Chương 981, Các Phương sôi trào. Hắn tại không biết, Thủy Thiên Hoa vì mặt mũi của hắn, túc ở bên đều toàn tực nội tiễm, một tia khí tức cũng không dám tiết tổ ra, bằng không hắn đừng nói nhấp nhô trên người nàng, ngay cả nhìn thấy thánh nhan cũng không làm được. Vừa rồi vị thánh giả kia giá tâm, trừ tiên đế còn có thể mờ mo nhìn thấy chân thân, tiên hoàng trở xuống chỉ thấy được một đoàn ánh sáng cửu quan thập sắc mà thôi. Hắn đi rồi, tu vi của vị kia ít nhất cũng là diệu thánh, tiểu long còn có chút sợ hãi nói, may mắn âm dương tạo hóa tháp có thể tránh né thánh nhân tra xét, bằng không bọn hắn một cái cũng đừng hòng thoát. Hồ Nguyên Vũ cũng thở dài một hơi nói, tạm thời chúng ta còn chưa thể ra ngoài được, ta bế quan một đoạn thời gian, chờ đột phá tán tiên thập tam kiếp trung kỳ, tại trở về cũng không muộn. Lúc trước khi đi đã dàn xếp ổn thỏa, nên dù hắn vài ngàn năm không trở về, bên kia cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, cùng tắm ta toàn quân di chuyển, trốn về quán muối cây đa bảo tồn tực tượng là xong. Nói là nói như thế, nhưng sẽ không cần nhiều thời gian như vậy, dù sao mấy ngàn năm kia ở trong âm dương tạo hóa tháp là sẽ rút ngắn đến 80 tầng. Thế là Hồ Nguyên Vũ lựa chọn rất nhiều đan dược, linh dược mới cướp được từ kho hàng của Bắc Đà Tông, thứ có tác dụng để mình tăng cao tu vi đều lấy đi, tiến tới Bách Biến Thánh Điện bế quan tu luyện. Nhìn Thủy Thiên Hoa U Tĩnh Thanh Nhã ngồi ở bên kia nhắm mắt dưỡng thần, Hồ Nguyên Vũ nghiến răng nghiến lợi, ăn xong thì đá bát, một mình nàng ở đó nhàn nhã thoải mái, nói cái gì nàng không phải lô đỉnh để hắn hấp thu, muốn chơi, được thôi, đánh thắng nàng rồi chơi. Ngươi chờ, đến khi đó không đánh. Cho mông ngươi nở hoa, ta để con mang họ ngươi. Hắn ngồi lên một đóa thập nhị phẩm hồng liên, nắm một đống đan dược, linh dược bỏ vào miệng, giống như ăn đường đậu, sau đó mở ra vũ trụ tiên cảnh, bắt đầu toàn lực luyện hóa dược lực. Tuy thương viên tộc phong bế tin tức cực nghiêm, còn che giấu thiên cơ, nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thánh giả giáng lâm, mật thám của các thế lực lớn làm sao có thể không moi được tin tức. Đây là còn chưa nói đến, chính trong nội bộ cao tầng của thương viên tộc cũng có nội gián, vì vậy tin tức kia là không cách nào giấu được. Xa xa, Thủy Thiên Hoa mở mắt nhìn qua, thấy Hồ Nguyên Vũ hậm hực nuốt đang dược tu luyện, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười đắc ý. Kho hàng mà Bắc Đà Tông tập kết ở thương viên tinh bị cướp sạch không còn sót lại chút gì. Hung thủ, 8.192 thiên hà xuất hiện trong phạm vi 100 vạn dặm, chậm chậm xoay chuyển, điên cuồng hấp thu dược lực mạnh mẽ đang cuộn trào. Tiên khí từ các nơi trong âm dương tạo hóa tháp cũng tràn đến, tạo thành một vòng xoáy tiên lực rộng mấy vạn dặm, hình ảnh cực kỳ tráng quan. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ bế quan tu luyện hơn một năm, thương viên tinh bỏ lệnh phong giới. Dù sao ngay cả thánh nhân tới cũng không điều tra được gì, số lượng tiên tinh tiêu hao lại quá kinh người, thương viên tộc không thể không đóng đại trận. Thương viên tinh vừa mở, từng đạo quang phù truyền tinh từ bên trong, giống như mưa rào bay về các nơi trong vũ trụ, theo sau là từng đoàn tu sĩ rời đi, mang theo vô số tin tức, để Nam Phương tiên giới nhấc lên sóng gió ngập trời, không rõ là ai. Tin tức này giống như quả bom ném vào mặt biến bình tĩnh, để nó nhấc lên sóng gió ngập trời. Các thế tực tấn phiên tục phái người đến thương viên tỉnh điều tra. Ai cũng biết Bắc Đà Tông muốn ngăn cản Thục gia đã thông tuyến đường giao thương ở Hải Châu, bí mật tập hợp vật tư chuẩn bị nuôi dưỡng các hải tặc đoàn. Chỉ là không ai thèm quản mà thôi. Dù sao thế lực nào không ít thì nhiều cũng dính dáng tới việc làm ăn bẩn, chỉ là mọi người tự biết giới hạn, không dám làm quá, sợ bị phản vệ mà thôi. Bắc Đà Tông và Thục gia tranh đấu, vận dụng hải tặc đoàn ngán chân đối phương. Kia là sự tình rất bình thường, sẽ không có ai đi quản. Hơn nữa Bắc Đà Tông làm bí mật, thông qua đủ loại con đường hợp pháp chuyển những vật tư kia cho hải tặc đoàn, dù Thục gia đến thẩm phán quân kiện, cũng chả làm gì được Bắc Đà Tông, nhưng hiện tại tất cả vật tư đều bị cướp, không phải cướp ở trên đường vận chuyển, mà là cướp ngay trong nhà kho, cướp sạch, ngay cả một mảnh ngói cũng không để tại. Con mẹ nó, ăn cướp ăn đến trình độ này, quả thật là ông tổ của giới đạo tặc. Càng làm cho người kinh ngạc khó hiểu là, túc ấy ở trên thương viên tỉnh có đến 4 vị tiên đế trong giữ, các toại đại trận, bẫy rập, thủ vệ, nhiều không kể xiết, cho dù là thánh giả, cũng không dám nói có thể thần không biết, quỷ không hay tẻn vào nhà kho tế đồ, sau đó bình an đi ra. Hơn nữa nhiều vật tư như vậy, bảo vật không gian nào có thể chứa nổi, sau đó không lâu, lại có một tin tức trọng yếu truyền ra, nói tên đạo tặc kia cực kỳ vô sĩ. Sau khi trộn xong còn ném lại mấy chục viên tiên tinh và dòng chữ bản thánh đến qua nơi này, nhìn thấy vật tư ném bừa bãi, trong khi bên ngoài dân chúng còn lầm than, vì vậy tâm sinh thiện niệm, muốn mang đi cứu vớt sinh linh, nhưng nghĩ lại vật không phải của mình, lấy không hỏi kia không phải đạo quân tử, nên để lại tiên tinh, xem. Như đúng giá thu mua, nếu dư các ngươi cứ việc giữ lại, không cần khách khí, mọi người nghe được đều hít một hơi khí lạnh, con mẹ nó, ai bá đạo vô sĩ như vậy, cuối cùng tất cả suy đoán đều dồn về một người. Cụi thánh, thiên hạ này chỉ hắn có năng lực như thế, cũng chỉ có hắn vô sĩ như vậy, rất nhiều người liên tưởng đến sự tình ở Diêm Vương Tinh, khi đó hung thủ cũng trả tiền và lưu chữ như vậy, không cần nghi ngờ, hung thủ tự nhiên là một. Chương 982, nhà hết gạo rồi, không tiếp khách. Tin tức này vừa truyền ra, Thục gia tập tức phát động tiến công chớp nhoáng, đánh cho Tiên Minh Hải tặc đoàn tốn thất thảm trọng, phải vội vàng bỏ chạy về cứ điểm của mình phòng thủ, đại quân Thục gia thừa thắng xông tên, can quét một vùng hải vực rộng toán, nhất là mạng phía Bắc, hầu như đã đánh thông được tuyến đường giao thương, kết nối với Trung Thiên Giới. Trận đánh nhanh chóng này chỉ có thể dùng 3 từ để hình dung, nhanh, ác, chuẩn. Nắm bắt thời cơ chuẩn xác, ra tay nhanh chóng, hạ thủ độc ác, Thanh Phong Đại Lục, Thục Ngọc Hân vừa từ chiến trường trở về, y phục trên người còn diễm tiên huyết đỏ tươi, sát khí còn chưa hoàn toàn thu liễm, làm cho cây cỏ trong hoa viên như biến thành binh khí sắc bén, tỏa ra hàng quang lập lòe, nước trong ao vốn ba quang tăng tăng, bỗng dưng biến thành đao quang kiếm kích, làm cho vô số yêu ngư ở trong hồ kinh hải trốn sâu dưới bùn, không dám ngóc đầu tên. Đám cung nữ nhìn thấy Thục Ngọc Hân như vậy, cả đám đều tuổi thật xa, sợ cắt quá gần sẽ bị sát khí trên người nàng ngộ thương. Đi vào trong đình nghỉ mát, nhìn bức tranh vẫn còn để ở kia, ánh mắt của Thục Ngọc Hân trở nên nhu hòa, sát khí trên người từ từ thu tiễm, cuối cùng tan biến ở trong vô hình. Trong tranh vẽ là một đôi nam nữ đang ngồi ở bên hồ ngắm trăng, nam nhân kia anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, quả thật là nhân trung long phượng, đây không phải trang viên của Mộ Dung Tử Ngọc ở trong Chư Thần Học Viện sao, còn nam tử kia không phải ai khác chính là Hồ Nguyên Vũ, xem như ngươi còn có chút lương tâm. Nữ tử ngồi tựa đầu vào vai hắn, dáng người uyển chuyển thướt tha, chỉ là khuôn mặt mơ hồ không rõ, giống như họa sĩ cố ý không vẽ khuôn mặt của nàng vậy. Nhưng nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, dù khuôn mặt nữ tử không rõ ràng, hắn cũng đoán được kia chính là Mộ Dung Tử Ngọc, dù sao nơi đó chính là nơi chốn giấu kỷ niệm đẹp nhất của hai người, nhưng lúc này trong thế giới hắc ám tịch mịch ấy, lại có một đoàn thánh quang sáng ngời chiếu rọi không biết bao nhiêu ức vạn dặm, bên trong như có hư ảnh một cây tiên thụ cành lá xum xuê, phía trên kết 30 quả cây màu trắng hồng hình thù kỳ lạ, giống như hài tử sơ sinh. Hình dạng khá giống hóa anh quả, chỉ là nó màu trắng hồng, phát ra khí tức thần thánh tường hòa, không quỷ dị như hóa anh quả, là hình dạng thống khổ của tu sĩ trước khi chết, trong không gian hư vô, nơi này vốn dĩ không có bất kỳ linh khí, tiên khí hay vật chất gì, có chỉ là một màu đen tịch mịch, cùng với quy tắc hư vô mạnh mẽ có thể ăn mòn tất cả mọi thứ. Không phải thánh giả, là không cách nào tồn tại ở trong không gian hư vô, cho dù là thiên thánh bình thường, cũng không thể ở trong này thời gian dài, bằng không sẽ bị quy tắc hư vô mạt sát thành tro bụi, không, ngay cả tro bụi cũng không còn. Đi tới bên cạnh, Thục Ngọc Hân lấy ra một cây bút lông, nhẹ nhàng chấm mực, sau đó ở trên tranh chấm phá vài nét. Cả bức tranh giống như vẽ rồng điểm mắt, khuôn mặt của nữ tử trở nên rõ ràng, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng người này rõ ràng không phải Mộ Dung Tử Ngọc, mà là Thục Ngọc Hân nàng. Nhìn nam nữ trong tranh, khuôn mặt của Thục Ngọc Hân ửng đỏ, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ, thánh quang chiếu rọi cả một vùng hư vô, ngăn cách tất cả thực tượng ăn mòn ở bên ngoài, giống như mở ra một vùng không gian độc tập. Dưới bóng cây là một tu sĩ tầm tu cu tần mặc đạo bào, dáng người tiên phong đạo cốt, tóc trắng râu đài, tay cầm phất trần, cả người tỏa ra hào quang như hòa thần thánh. Hắn đưa mắt nhìn ra không gian hư vô xa xôi, dù cách hàng ức vạn dặm, nhưng vẫn có thể trông thấy một quả cầu kỳ di tơ tửng ở trong hư vô. Trong quả cầu có hai người, không, nói chính xác hơn là một người một trâu, người thì tầm 50-60 tuổi, tóc để kiểu chào màu nhuộm xanh nhuộm đỏ, mặc y phục màu nâu xám, quần ống cao ống thấp, nhìn giống như nông phu dị hợm. Con trâu kia thì trừ hình thể lớn hơn trâu ở hạ giới bình thường một chút, thì không có gì khác biệt, nếu phải tìm ra điểm khác biệt, thì con trâu kia không có ăn cỏ, mà đang ăn đùi dê nướng. Miệng tu rượu ừng ực này tự nhiên không phải ai khác, chính là Cụi Thánh và Hắc Ngưu từ Thái Âm Tinh chạy về Thanh Đàm Tiên Vực quan sát Hồ Nguyên Vũ, nguyên tử bái kiến đại huynh. Đạo sĩ ở dưới bóng cây kia xa xa chắp tay thi phễ, bộ dạng rất cung kính, không tìm ra một chút tì vết gì để bắt bẻ. Cụi thánh đang gặp đùi đê, nghe vậy không thể không hậm hực cất đi, ánh mắt tấp tóe ánh sáng giảo hoạt hỏi. Trấn Nguyên Tử, ngươi không ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan của mình làm địa tiên chi tổ gì đó, lại chạy tới Nam Phương Tiên Giới tìm ta làm gì, nhà hết gạo rồi, không tiếp khách, Hắc Ngưu. Nó có chút xấu hổ nhét cả cái đùi dê đang nhâm nhi vào trong miệng, làm hai má phồng tên, sau đó ực một cái nuốt xuống bụng, dự định cho khách đi tại ở ra nhai tại. Trấn Nguyên Tử nhìn động tác của hai gia hỏa kia, dù trước đó đã tự nói với mình nhiều lần là phải nhẫn nhịn, lễ phép, tận lực nở nụ cười trên môi, nhưng hiện tại hắn xém chút nữa không chịu được chửi thề, con mẹ nó, hai tiện nhân này, chẳng lẽ nghĩ lão tử tới là xin chén cơm sao? Vị Trấn Nguyên Tử này không phải ai khác chính là Nhân Sâm Thụ, một trong lục đại tạo hóa tiên thụ của vũ trụ, sau thời đại Thái Cổ, không biết vì nguyên nhân gì, lục đại tạo hóa tiên thụ đều thông linh, sinh ra ý thức độc lập, từ từ tu luyện, trải qua thời gian dài dằng dặc, cuối cùng có thể rời bản thể ngưng hóa thành nhân hình. Chương 983, hút chết gia hỏa vô sĩ này. Trong đó đa thần thụ bởi vì có thuộc tính ngưng hồn luyện phách, tăng cường thần thức, nên thông tỉnh cực sớm, thời điểm nó rời bản thể ngưng hóa thành nhân hình, những tạo hóa tiên thụ khác còn mê mê muội muội, chưa rõ con đường phía trước là gì. Chính là cụi thánh từng bước hướng dẫn, dùng thánh tực của mình trợ giúp những tạo hóa tiên thụ khác ngộ đạo, xúc tiến bọn hắn tu hành, mới để bọn hắn có thành tựu về sau. Vì vậy những tạo hóa tiên thụ khác đều tôn đa thần thụ là đại huynh, cực kỳ kính trọng hắn, nếu không phải về sau cụi thánh quá tiện, làm ra vô số sự tình để người tức đến phun máu, thì lấy danh vọng của hắn, có thể áp đảo qua tất cả thánh địa, ép chư vị thánh tôn một đầu, mà không phải bình khởi bình tọa như bây giờ. Trấn Nguyên Tử bình phục nỗi lòng chập chờn, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đã rất lâu rồi không cùng đại huynh tâm sự trò chuyện, tiểu đệ lòng có mong nhớ, nên mới rời Vạn Thọ Sơn. Đến thăm đại huynh, cụi thánh ồ một tiếng, nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói. Nghe nói Bắc Đà Tông vừa mới bị kẻ gian bê sạch nhà kho, bọn chúng vừa mất đồ, ngươi tiền chạy tới tìm ta tâm sự, không khỏi cũng quá trùng hợp đi à nha. Thế nào, chẳng phải các ngươi hoài nghi ta trộm đồ của bọn hắn. Trong mắt Trấn Nguyên Tử tuế tên di sắc, bất quá rất nhanh tiền thu tiễm, hắn ta tồn tại bức nào, tự nhiên nghe ra bẫy rập trong lời nói của cụi thánh, nếu hắn ngu ngốc thừa nhận, hoặc không thừa nhận mình hoài nghi là cụi thánh trộm đồ, thì đều trúng kế của đối phương. Bởi vì một khi như vậy, chẳng khác nào chứng thực Bắc Đà Tông có cấu kết với Bắc Phương Tiên Giới, tuy Nam Phương Tiên Giới không cấm các thế lực lớn giao thương qua lại, nhưng tuyệt đối cấm làm ra sự tình gì tổn hại đến lợi ích của bản giới. Hiện tại Bắc Đà Tông mất đồ, Trấn Nguyên Tử lại đích thân tới tìm cụi thánh, quan hệ này đã khăng khít đến mức nào? Trấn Nguyên Tử không chút tức giận, ngược lại cười nói. Đoạn thời gian trước đệ tới Thái Âm Tinh tìm đại huynh, lại nghe nói huynh có việc phải trở về Thanh Đàm Tiên Vực, không biết là vì việc gì, có thể nói cho tiểu đệ biết không? Nếu giúp được, ta nhất định sẽ không chối từ. Cụi thánh nhìn chằm chằm hai mắt đối phương, nhưng đáng tiếc không phát hiện được bất kỳ sơ hở gì, làm hắn cũng có chút hoài nghi phán đoán của mình. Bởi vì nếu hai bên thật có hợp tác, Trấn Nguyên Tử làm như vậy không khác gì lạy ông tôi ở bụi này, lấy trí tuệ của Trấn Nguyên Tử, tự nhiên sẽ không ngu như vậy. Trấn Nguyên Tử tin hắn mới lạ, nhưng không có nói ra, mà lẩm bẩm. Không nghĩ tới thiên hạ còn có kỳ nhân như thế, Nam Phương Tiên Giới quả thật là anh tài xuất hiện lớp lớp, phải biết địa vị của tạo hóa tiên thụ là bình khởi bình tọa với thánh tôn. Một khi chứng thực điểm này, sẽ để người liên tưởng đến rất nhiều thứ, từ đó mở rộng điều tra, ai dám bảo đảm Bắc Đà Tông sẽ không lưu lại bất kỳ sơ sở gì. Bắc Đà Tông bị trộm, là ai có năng lực lớn như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay dọn sạch kho hàng của bọn hắn. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Cụi thánh đánh gãy hắn. Bớt ở đây lãm nhảm đi, ta còn có chuyện phải làm, không có thời gian lãng phí với ngươi. Lượng, nhưng hắn đương nhiên không có hoàn toàn tin tưởng đối phương, thản nhiên nói. Ta làm sao biết được là ai trộm, chỉ đi ngang qua đây mà thôi, cụi thánh vỏ đùi nói. Tốt, không hổ là huynh đệ, cũng không có chuyện gì tớn, chỉ nghe nói lão tam vừa mới kết một đợt quả mới, đang định tới xin hắn mấy trái ăn chơi, nếu ngươi có lòng như vậy, thì chúng ta cùng đi, tấy được chúng ta chia đôi, như thế nào? Trấn Nguyên Tử. Trên mặt Trấn Nguyên Tử nổi đầy hắc tuyến, chỉ muốn vung tay tát cho lão tiện nhân kia vài cái, con mẹ nó. Đi ma giới hái thị ma quả, còn đòi hái vài trái ăn chơi, dù hái được ngươi dám ăn sao, chư vị thánh tôn biết còn không chém ngươi, lão tam trong miệng của thánh chính là thị ma thụ, hiện tại đang ở hạch tâm của ma giới, được các tộc thủ hộ nghiêm mật, lại thêm có tin tức sắp kết một đợt qua mới, lúc này trừ ma tôn, ai có thể tiếp cận được nó. Tuy biết của thánh nói vậy chỉ là qua toa mình, nhưng Trấn Nguyên Tử vẫn nhịn không được trợn mắt, tiện nhân này, thuộc tính vô sĩ thật quá cường đại. Hít một hơi bình ổn cảm xúc, Trấn Nguyên Tử cười nói. Tiểu đệ không có hứng thú tắm với thị ma quả, nên không cùng đại huynh đi ma giới, nếu đại huynh bận, vậy ta không làm phiền, hiện tại trở về Thái Âm Tỉnh cùng Nguyệt Quế tuận đạo vậy, nàng không chỉ đẹp, hơn nữa tính thông đạo pháp, cùng nàng tuận đạo cũng là một chuyện vui thú, hơn nữa nghe nói nàng còn chưa có đạo tử. Hắn còn chưa nói xong đã bị cụi thánh quát, nói cái gì đó, gọi đại tẩu, Trấn Nguyên Tử, mặc dù biết lao gia hỏa kia đang tán tỉnh Nguyệt Quế. Mình cũng mượn chuyện này kích thích đối phương, dùng để kìm chân hắn, nhưng không nghĩ tới cụi thánh tại vô sĩ đến trình độ này. Đại tấu, con mẹ nó ngươi nói ra không thấy ngại miệng sao? Nguyệt Quế nàng thèm nghĩa tới ngươi sao? Đại huynh, Nguyệt Quế nàng, Trấn Nguyên Tử đang định phân trần vài câu, đột nhiên trong không gian phía trước thánh quang vạn đạo, một con hắc ngưu cao to mấy ngàn vạn dặm, hai sừng lấp lóe hàn ý. Dùng tốc độ mà ngay cả thiên thánh cũng không cách nào nhìn rõ lao nhanh tới, cụi thánh thì ngồi ở trên lưng hắc ngưu, thánh thể to lớn như hằng tinh sáng chói, giờ phút này hắn nào có vẻ cà lơ phất phơ như vừa rồi, mà chuyển biến thành hung thần ác sát, giống như một con hùng sư phẫn nộ, hắc ngưu. Hút chết gia hỏa vô sĩ này, con mẹ nó, uổng công lão tử yêu thương ngươi, thay phụ mẫu nuôi dưỡng ngươi thành người, hiện tại chim ngươi lớn rồi, ngay cả thê tử của đại huynh ngươi cũng dám đánh chủ ý tới. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi có phải không, Trấn Nguyên Tử? Chương 984, hắn sẽ không đánh chết chúng ta chứ? Khuôn mặt hắn uất nghẹn tới đỏ bừng, xém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, ta là tạo cái nghiệp gì vậy, chỉ là được người nhờ tới kìm chân cụi thánh một chút, để hắn đừng đi làm những chuyện trộm gà bắt chó kia, ảnh hưởng tới thanh danh của tạo hóa tiên thụ, cuối cùng tại thành ra như vậy. Được rồi, hắn đúng ta có tư tâm, nhận chỗ tốt của ngươi. Nhưng xét cho cùng cũng là có ý tốt, không muốn đại huynh càng túng càng sâu, ta tương thiện biết giường nào a. Càng đáng hận là lão gia hỏa kia còn dùng thần thông chiếu ảnh tình huống ở đây ra ngoài, để cho tu sĩ chỉ cần đột phá tới thánh giả đều có thể cảm ứng và nhìn thấy. Không cần nói hắn cũng biết, giờ phút này cả tiên giới nhất định là đang sôi trào, thậm chí tin tức hắn muốn chơi, tẩu tẩu, chẳng mấy chốc sẽ lan qua ma giới. Thành trò cười cho tiên ma nhị giới, bên ngoài náo động như thế nào Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không biết, lúc này hắn chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện, thời gian bất tri bất giác đã trôi qua 4 vạn năm, bên ngoài chính là 500 năm, trong phạm vi hơn 100 vạn dặm, các hành tinh vừa quay quanh trục, lại vừa quay quanh hành tinh của mình, tạo thành một tinh hà, vô số tinh hà lại quay quanh một hố đen to lớn, tạo thành một thiên hà, 8.192 thiên hà lấy Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Bày biện ra đạo vận huyền ảo, giống như một vũ trụ thu nhỏ đang giãn nở phát triển, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, khí thế toàn thân tán đi, vũ trụ tiên cảnh bị thu vào trong cơ thể, đứng dậy lẩm bẩm, 4 vạn năm, chỉ từ tán tiên thập tam kiếp sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến trung kỳ, âm dương tạo hóa kinh này quả nhiên chỉ thích hợp song tu, tuy biết cái tốc. Độ này so với tu sĩ bình thường đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn không hài lòng, cảm giác lực lượng trong cơ thể mạnh hơn trước mấy lần, hắn xem như thỏa mãn, hiện tại dù gặp cường giả thượng tiên đỉnh phong như Trương Hắc Minh, không cần dùng phong thần ấn, hắn cũng có lực lượng xoay tay, chỉ là muốn chiến thắng lại hơi chút khó khăn, cần ra hết át chủ bài. Thu thập tâm tình một chút, Hồ Nguyên Vũ đi tìm Thủy Thiên Hoa tâm sự, đối phương trừ không cho hắn coi mình là lô đỉnh hấp thu, thì những chuyện khác đều dễ nói chuyện, hai người trò chuyện thật vui. Nàng còn giải đáp cho hắn rất nhiều nghi hoặc trong tu luyện, để hắn được ích lợi không nhỏ. Chờ Hồ Nguyên Vũ ra ngoài, Thủy Thiên Hoa mới thở dài thường thượt, giống như oán phụ trong khuê phòng lâu ngày. Lúc trước thông minh như vậy, sao hiện tại lại đần như thế chứ? Chẳng lẽ ngươi mạnh bạo, ta còn có thể đánh chết ngươi sao? Thập nhị phẩm hồng liên tới giai đoạn này, hạt sen hay ngó sen đều đã thành thục, tuy hiệu quả không phải tốt nhất, nhưng xem như vào pháp nhãn của thánh giả. Mà loại này muốn có hiệu quả tốt nhất là phải sau 900 triệu năm, khi đó thập nhị phẩm hồng liên bắt đầu khô héo, nếu không có người thu hái, tất cả tinh hoa sẽ dồn về hạt sen, sau đó lại rơi xuống nước, hình thành hai cây thập nhị phẩm hồng liên mới. Hiện tại thập nhị phẩm hồng liên còn chưa hoàn toàn thành thục lại khô héo, hiển nhiên là bị hai tiện nhân kia đào trộm ngó sen. Nhìn đoạn ngó sen dài tới mấy chục thước trong tay mình, Tiểu Long nuốt nước miếng nói, nước ao bị quấy cho đục ngầu, vàng và Tiểu Long từ trong nước ngoi lên, trong móng vuốt cả hai đều cầm một đoạn ngó sen trắng noãn, thánh quang chiếu rọi mấy vạn dặm, chúng nó phải rất phí sức mới từ từ áp chế được thánh quang thu liễm. Mà khi ngó sen bị hai tiện nhân kia bẻ rời, hạt sen trong đài hoa cũng hoàn toàn ảm đạm, mất đi tất cả linh tính. Phải biết hạt sen của thập nhị phẩm hồng liên có công dụng tụ hồn, chỉ cần hồn phách chưa tan, ăn thập nhị phẩm hồng liên tử, là có thể quy tụ hồn phách, thậm chí còn mạnh hơn xưa. Ngó sen càng cực phẩm, nghe nói là một trong mấy loại linh vật ngon nhất thế gian, tiên nhân ăn vào, thần hồn sẽ lập tức đột phá bình cảnh, chỉ là xưa nay không có mấy người dám xa xỉ như vậy, sau đó lại hậm hực nói. Còn sư tôn nữa, lại không cho ta chủ động tìm hắn, phải để hắn tự vượt qua tâm chướng trong lòng đến tìm mình, hừ hừ, hắn mới tán tiên thập tam kiếp, cho thêm 10 lá gan cũng không dám chủ động chạy đi tìm thánh giả song tu a, cuối cùng chỉ khổ mình. Khuôn mặt nàng ửng hồng, lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vẩn vơ kia, đang định tiếp tục tu luyện, đột nhiên như phát hiện cái gì, khóe miệng mỉm cười như hồ ly tinh, thân ảnh biến mất khỏi tại chỗ. Lần nữa xuất hiện là ở một vùng không gian khác, nơi này cũng có một đóa thập nhị phẩm hồng liên, chỉ là hiện tại cánh hoa nhanh chóng khô héo, trong đài hoa có hai hạt sen to cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng nhu hòa thần thánh, nhưng cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được ảm đạm, bởi vì ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên có thể để tiên nhân luyện thành hồng liên thánh thể, một trong mấy loại tiên thể mạnh nhất thế gian, chỉ cần tìm được, bọn hắn sẽ không ngần ngại bỏ xác cũ, luyện ngó sen thành thể xác mới của mình, hơn nữa thập nhị phẩm hồng liên vốn mang theo công dụng dưỡng hồn, nên thần hồn của tu sĩ nhập vào, sẽ không có bất kỳ bài xích gì, ngược lại cực kỳ phù hợp, giống như tiên thiên sinh ra vậy. Chỉ là ngó sen vốn là căn nguyên của thập nhị phẩm hồng liên, chỉ cần lấy ra, thập nhị phẩm hồng liên sẽ lập tức khô héo, mà khi hạt sen ngưng tụ thành hình, thì ngó sen lại tan biến, có thể nói cá và tay gấu chỉ được chọn một mà thôi. Thập nhị phẩm hồng liên này từ khi sinh ra đến chết đi, sẽ liên tục thay đổi màu sắc, bao gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, giống như bảy sắc cầu vồng, cho nên mới được gọi là hồng liên. Trong Hán Việt cầu vồng gọi là hồng. Trong đó màu tím là màu thấp nhất, mỗi qua 100 triệu năm lại đổi sắc một lần, hiện tại thập nhị phẩm hồng liên trong âm dương tạo hóa tháp có màu đỏ nhạt, hiển nhiên là đã qua 600 triệu năm, tiểu tử kia sẽ không đánh chết chúng ta chứ. Vàng giống như tạc ngó đông ngó tây, thì thầm nói. Trong Bách Biến Thánh Điện có tới 36 đóa thập nhị phẩm hồng liên, bình thường cũng không có dùng hết, chúng ta chỉ nhổ một cây, xem như đây là phần của mình, không dùng được còn không thể ăn sao. Chương 985, nữ nhân chơi âm mưu. Tiểu Long gật đầu khen phải. Đúng đúng, chúng ta giúp hắn thu được nhiều chỗ tốt như vậy, hắn tại keo kiệt ôm hết vào người, thập nhị phẩm hồng liên này vốn là của Bách Biến Thánh Nhân. Người gặp có phần, tại nói cây này xem như đạo tràng của chúng ta ăn không phải cũng là một vài phương pháp tu luyện sao? Vàng cười hắc hắc. Lão tam ngươi nói chí phải, đi thôi, lại chuẩn bị chút tài liệu, ta nấu một vạt dược thang sâm bổ lượng, bảo đảm bao ngon, đoạn thời gian này phải trốn ở trong âm dương tạo hóa tháp tránh né cường giả của thương viên tộc tra xét, nên hai tiện nhân này không thể ra ngoài, tu luyện lại không có bao nhiêu tác dụng. Để bọn chúng bí bách đến phát điên, hôm nay giống như cơn điên đã đến đỉnh điểm, hai tiện nhân kia lại bàn tính nhổ ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên đi nấu chè, hơn nữa còn làm. Thật, vốn Hồ Nguyên Vũ đã ra âm dương tạo hóa tháp, định về Ba Bình Đảo, đột nhiên trong lòng cũng có cảm ứng, vội vàng tiến tới Bách Biến Thánh Điện. Âm dương tạo hóa tháp vốn là bản mệnh pháp khí của hắn, cùng thần hồn tương dung, bên trong xảy ra đại sự như vậy hắn làm sao không biết. Hắn và Thủy Thiên Hoa hầu như là cùng túc xuất hiện ở trong vùng không gian kia, nghe được Vàng và Tiểu Long đối thoại rõ ràng. Con mẹ nó, hai gia hỏa các ngươi là phát điên rồi sao, lại đi nhổ ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên. Tiểu Long cảm nhận được thánh uy trên người Thủy Thiên Hoa, vốn còn muốn trả treo vài câu, nhưng nhìn khí tràng của nàng, nó chỉ rụt rụt cổ không dám nói một lời. Nhìn đóa thập nhị phẩm hồng liên ở trong vùng không gian này khô héo, Hồ Nguyên Vũ xót của không thôi. Phải biết mỗi một đóa đều là bảo vật vô giá, là chí bảo giúp người tu hành, hiện tại lại bị hai tiện nhân kia đào đi ngó sen để nấu sâm bổ lượng, và nghe vậy thì mừng rỡ, nịnh nọt chạy tới dùng đầu cọ cọ chân của Thủy Thiên Hoa nói. Thiếu phu nhân, ngài thật là thấu tình đạt lý, không chỉ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, còn trạch tâm nhân hậu, quả thật là có khí chất của mẫu nghi thiên hạ. Càng nghĩ Hồ Nguyên Vũ càng cảm thấy tức điên, xoắn tay áo, muốn cho hai gia hỏa này một trận. Lúc này Thủy Thiên Hoa mới nói, Hồ Nguyên Vũ gầm thét. Vàng và Tiểu Long giật thót người, vội vàng muốn giấu ngó sen đi, nhưng nhìn xuống tay lại trống rỗng, hai đoạn ngó sen đã xuất hiện ở trong tay Thủy Thiên Hoa. Thiếu chủ, bảo bảo là bị tiện nhân kia ép, ta đang bế quan khôi phục tu vi. Vàng chạy tới đang định phân bua, nhưng còn chưa nói xong đã bị Hồ Nguyên Vũ cho một cước, bản tính của tiện nhân này như thế nào hắn đã quá rõ ràng, vừa rồi là ai bày mưu đặt kế, tưởng ta không nhìn thấy sao, sư đệ, thôi được rồi, dù sao ngó sen đã bị đào, đánh chúng cũng không có tác dụng gì. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên nhìn nàng, không nghĩ tới Thủy Thiên Hoa lại nói giúp cho hai tiện nhân kia, nghe nó nói một tràng dài nịnh hót, dù Thủy Thiên Hoa đã là thánh giả cũng nhịn không được xấu hổ, đá nó qua một bên nói, bớt nịnh hót gì. Nàng nhìn hai đoạn ngó sen trong tay, sâu trong mắt, ấp tóe ánh sáng, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc hỏi. Sư tỷ, hai đoạn ngó sen này làm gì bây giờ? Thủy Thiên Hoa đang định thốt ra, tự nhiên là nấu chè ăn, nhưng nghĩ nói như vậy không khỏi quá trắng trợn, thậm chí sẽ để Hồ Nguyên Vũ sinh nghi. Thật ra lấy tu vi của nàng, tuy hai bên có ngăn cách không gian, nhưng Thủy Thiên Hoa là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, nên tử trúc không có tận lực áp chế nàng. Vì vậy Vàng và Tiểu Long bàn tính nhổ trộm ngó sen, nàng đều nhất thanh nhị sở, nhưng vì sao nàng không ngăn cản, này còn không đơn giản. Ngó sen của thập nhị phẩm Hồng Liên là một trong mấy toại mỹ vị ngon nhất tiên ma nhị giới, còn ngon hơn thiên vực quả. Ngay cả nàng cũng chỉ được nếm thử một phần khi theo mẫu thân đến Côn Lôn Sơn tham gia bàn đào thịnh yến, toai cảm giác kia để cho nàng đến nay vẫn không cách nào quên được. Hiện tại phát hiện trong Bách Biến Thánh Điện có tới 36 đóa thập nhị phẩm Hồng Liên, nàng xém chút Kiềm Tông không được di đào trộn tên nếm thử. Nhưng nàng không bỏ được mặt mũi nha, tại nói ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, tất cả đều ở dưới khống chế của Hồ Nguyên Vũ, mình ăn trộm bị hắn phát hiện, như vậy về sau ở trước mặt hắn làm sao ngang đầu tên được. Nên khi nghe hai gia hỏa kia bàn tính trộm ngó sen, nàng tự nhiên là mừng rỡ, còn cố ý cùng Hồ Nguyên Vũ trò chuyện trên trời dưới đất, để hắn không đi chú ý sự tình khác. Ngó sen của thập nhị phẩm Hồng Liên là chí bảo để luyện thành Hồng Liên Thánh Thể, chỉ tiếc nó còn chưa hoàn toàn thành thục. Luyện ra Hồng Liên Thánh Thể cũng không cách nào viên mãn, nhưng dùng để luyện hóa thân lại là tài liệu thượng đẳng, tạo ra hóa thân ít nhất có 7 thành thực lực của bản thể. Bình thường tu sĩ luyện ra hóa thân, tùy trình độ quý hiếm của tài liệu, số lượng thần hồn được phân ra, mà hóa thân sẽ có thực lực mạnh yếu khác nhau, nhưng tối đa không cách nào vượt qua 4 thành thực lực của bản thể, giống như Đặng Huy lúc trước, hóa thân kia chỉ có thực lực tiên hoàng sơ kỳ mà thôi, còn Thục Ngọc Hân. Nếu nàng vẫn là tiên đế sơ kỳ, luyện ra hóa thân tối đa chỉ là tiên hoàng hậu kỳ, dù có thể áp đảo Đặng Huy, nhưng muốn một chiêu hời hợt thu đối phương vào pháp bảo, lại rất khó làm được. Nhưng nàng đột phá tiên đế trung kỳ, còn chuyển tu Âm Dương Tạo Hóa Kinh thần diệu, nên luyện ra phân thân có thể đạt tới 5-6 thành thực lực của bản thể, muốn bắt Đặng Huy tự nhiên là dễ dàng. Hiện tại Thủy Thiên Hoa lại nói, nếu dùng ngó sen của thập nhị phẩm Hồng Liên luyện hóa thân, có thể có được 7 thành thực lực, này quả thật là quá nghịch thiên, không hổ là một trong mấy chí bảo của vũ trụ. Chương 986, được voi đòi tiên. Nghe Thủy Thiên Hoa nói vậy, Vàng và Tiểu Long đều như cha mẹ chết, nhìn hai đoạn ngó sen trong tay nàng mà nuốt nước miếng ừng ực. Thê tử tay dùng, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là không có ý kiến, đang định gật đầu đồng ý, Thủy Thiên Hoa tiếc nhìn Vàng và Tiểu Long đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, trong lòng cố nén cười, nói tiếp. Bất quá luyện hóa thân không cần nhiều như vậy, nghe nói ngó sen của thập nhị phẩm Hồng Liên là mỹ vị nhân gian. Vừa nói nàng vừa nhìn Vàng và Tiểu Long, giống như đang chiếu cố cảm thụ của bọn hắn vậy, không thể không nói, một khi nữ nhân chơi âm mưu lên, nam nhân dù bị bán cũng sẽ thay nàng đếm tiền. Vàng vội vàng nói, đúng đúng, ngó sen của thập nhị phẩm Hồng Liên là mỹ vị thế gian, dùng để nấu sâm bổ tượng quả thật là tuyệt phối. Tiểu Long vì miếng ăn cũng bất chấp tiêm sỉ. Tần đầu tiên gọi Hồ Nguyên Vũ là lão đại. Lão đại, chúng ta nấu một phần ăn đi, dù sao Thủy Thiên Hoa cũng dùng không hết nha. Tuy Thủy Thiên Hoa đã thành thánh, nhưng nó là thánh tử, địa vị tương đương thánh nhân, nên không cần thiết quá cung kính. Thủy Thiên Hoa tự nhiên biết thân phận của Tiểu Long, vì vậy không có cảm thấy đối phương bất kính với mình. Thấy Thủy Thiên Hoa và hai tiểu đệ đã nói như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng rất tò mò, muốn nếm thử mùi vị của ngó sen như thế nào. Được hắn đồng ý, cả ba đều mở cờ trong bụng, chỉ là Thủy Thiên Hoa ẩn giấu rất tốt, trên mặt không có lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Giống như sợ Hồ Nguyên Vũ đổi ý, Vàng và Tiểu Long làm việc hiệu suất cực nhanh, chẳng mấy chốc trong vạt phổ minh đã sôi sùng sục, bên kia Vàng và Tiểu Long cũng hăng say không kém, hai gia hỏa kia chỉ kém chút là nhảy luôn vào trong vạt phổ minh. Vàng vừa ăn vừa chật chật nói. Thật quá ngon, chỉ là hơi đáng tiếc. Tiểu Long há mồm nhai một đoạn ngó sen trắng tinh thơm phức, vẻ mặt si mê hỏi, chỉ là rất nhanh, lực chú ý của nàng dời đi, bởi vì mùi thơm từ trong vạt truyền ra quá mê người, để cho thánh giả như nàng cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Dùng thần thông làm nước sâm bổ lượng nguội, Tiểu Long lại lấy thuật pháp ngưng hóa ra vô số mảnh băng tinh tròn vo, sau đó đổ vào trong vạt, Vàng cầm một cái thìa lớn khuấy khuấy, múc ra hai bát lớn đưa cho Hồ Nguyên Vũ và Thủy Thiên Hoa nói. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, hai ngươi dùng thử xem tay nghề của ta như thế nào. Nhìn chén sâm bổ lượng phát ra thánh quang bảy sắc, linh khí nồng đậm bức người, còn có mùi thơm làm cho người không cách nào kiềm chế được kia. Hồ Nguyên Vũ và Thủy Thiên Hoa đều không thể chờ đợi uống một ngụm. Thủy Thiên Hoa giữ lại một đoạn ngó sen dùng để luyện hóa thân. Hồ Nguyên Vũ thì cất một đoạn, sau đó phân ra 1/10 để Vàng nấu sâm bổ lượng. Cũng không phải hắn keo kiệt, mà là thập nhị phẩm hồng liên màu đỏ đã tương đương với thánh dược. Bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lấy tu vi của ba người hiện tại, còn không có cách nào ăn quá nhiều. 1/10 này, chủ yếu là nấu cho Thủy Thiên Hoa ăn. Nàng đã là thánh giả, có thể hoàn mỹ hấp thu dược lực. Nhìn một trong tứ đại đạo khí cực phẩm của Nam Phương Tiên Giới bị Vàng lấy ra làm nồi nấu thức ăn, sắc mặt của Thủy Thiên Hoa hơi cổ quái, không biết sư tôn nhìn thấy cảnh này, có thể đập chết con kỳ lân phá của kia không? Chữ yêu này không phải chỉ dùng cho loài thú, các loại linh vật, thực vật sinh ra linh trí đều gọi chung là yêu. Tiểu Long nghĩ nghĩ nói. Nghe nói Ngọc Linh Giới ở Đường Lâm Tiên Vực có rất nhiều nhân sâm, về sau tìm cơ hội tới đó nhổ một củ là được. Vàng nói, nước sâm bổ lượng vừa vào miệng, mắt hai người đều tỏa sáng, sau đó muốn ngừng mà cũng không được. Chỉ là vừa uống, ánh mắt Thủy Thiên Hoa còn hơi liếc Hồ Nguyên Vũ, thần sắc có chút quỷ dị, giống như tiểu hồ ly đang nhìn gà con vậy. Xì sụp, hai người hai thú ăn như gió cuốn mấy tan, cái mùi vị này quả thật là quá ngon rồi, nếu như có thang đo độ ngon, như vậy thiên vực quả được 7 điểm. Còn ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên là 10, tiếc cái gì? Vàng nói. Ngó sen thập nhị phẩm hồng liên đúng là cực phẩm rồi, nhưng ngươi đừng quên món sâm bổ lượng này còn có một nguyên liệu chính là nhân sâm. Bởi vì thời gian vội vàng, ta không tìm được nhân sâm cực phẩm, nếu có Tham Vương Tinh, nồi sâm bổ lượng này sẽ càng ngon hơn. Tham Vương Tinh là chỉ nhân sâm đã sống hơn một nguyên hội, dược lực mạnh mẽ, nếu có cơ duyên, thậm chí sẽ sinh ra linh trí. Độ kiếp hóa hình, trở thành một thành viên của yêu tộc, Ngọc Linh Giới là cấm địa của Phượng Hoàng tộc, muốn vào cũng không dễ nha, Tiêu Long hét dao về phía Hồ Nguyên Vũ thì thầm. Có tiểu tử kia, chỗ nào chúng ta không đi được? Hai gia hỏa nhìn nhau hiểu ý, đều cười khặt khặt như hồ ti tinh. Thủy Thiên Hoa nghe hai gia hỏa kia dự định lẻn vào Ngọc Linh Giới trộm sâm, không khỏi thầm mắng bọn chúng được voi đòi tiên, đang ăn, Hồ Nguyên Vũ như nhớ tới điều gì đó, lấy ra 4 cái bát ngọc. Múc 4/ sâm bổ lượng phong ấn lại, Thủy Thiên Hoa nhìn thấy động tác của hắn, biết hắn để dành cho ai, nhưng không nói gì, chỉ tập trung vào chuyên môn, dù sao nơi này không có người ngoài, nàng cũng không cần giữ hình tượng thục nữ gì, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đại biến, vội vàng. Chạy qua một vùng không gian khác tĩnh tọa, áp chế cổ lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể kia, vũ trụ tiên cảnh xuất hiện, bao phủ phạm vi hơn 100 dặm, lúc này tất cả hành tinh, thiên hà đều có dấu hiệu ngừng quay, trung chuyển cực kỳ dữ dội, Hồ Nguyên Vũ vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh áp chế tu vi tăng cường, chỉ là theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, bởi vì hắn sắp không áp chế được. Chương 987, bị tính toán. Hôm qua chương 966, có đoạn nói Ngọc Linh Giới ở Đường Lâm Tiên Vực là cấm địa của Nguyễn Gia là ghi nhầm, mình đã sửa tại, Ngọc Linh Giới là giấm địa của Phượng Hoàng tộc nhen các đạo hữu. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng tán đi vũ trụ tiên cảnh, dùng lực lượng của âm dương tạo hóa tháp na ti đi Thủy Thiên Hoa tới, ở trong ánh mắt, kinh ngạc của đối phương, chỉ kịp nói một câu, sư tỷ, ta không áp chế được, sau đó không chờ Thủy Triên Hoa trả lời, đã nhào tới đè nàng xuống, hắn siết chặt nàng ở trong. Vòng tay mình, ngực nàng áp chặt vào ngực hắn, dương vật sớm đã cứng rắn như sắt cọ vào gò mu âm đạo ấm áp mềm mại. Hồ Nguyên Vũ hôn tên má Thủy Thiên Hoa, rồi vội vã hôn xuống cổ. Này, đệ làm gì? Thủy Thiên Hoa giả vờ như đang tức giận quát, chỉ là khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, cũng không tin không ăn được ngươi, để bổn cô nương mốt meo 4 vạn năm, đây là tra tấn người sao? Hì hì, sư tôn, này là sư đệ chủ động tìm ta, cũng không phải ta tìm hắn nha. Thủy Thiên Hoa cũng tu luyện âm dương tạo hóa kinh, biết con đường Hồ Nguyên Vũ tu luyện không giống người khác, chỉ có kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, dùng thân thể gánh chịu vũ trụ tiên cảnh, mới có thể không ngừng đột phá, tỷ thật đẹp. Ai, cần đệ khen, á. Hắn nắm lấy hai tay nàng banh ra, ấn chặt xuống nệm, bầu ngực trần hoàn toàn phơi bày ở trước mặt. Thủy Thiên Hoa nhắm tịt mắt lại, xấu hổ ngoảnh mặt sang bên, Hồ Nguyên Vũ là ai, nãy giờ trải qua thời gian dài như vậy, lấy tu vi của Thủy Thiên Hoa, nếu không muốn hắn động vào, hắn tới gần được sao? Nghe hắn thâm tình nói, ánh mắt của Thủy Thiên Hoa mê ly, giống như thẹn thùng quay đầu qua một bên, không thèm để ý đến hắn, lại như muốn nói, đệ muốn làm gì thì làm đi. Hồ Nguyên Vũ hôn dần xuống dưới, hương thơm da thịt nàng như dẫn lối cho cái miệng tham lam của hắn, chẳng mấy chốc đã tới chỗ khe ngực sâu hút. Ân, Thủy Thiên Hoa có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đang vuốt ve dọc cái khe mông của mình, mùi thơm da thịt khiến Hồ Nguyên Vũ như phát điên, lại thêm lực lượng trong người đang bùng nổ, hắn chỉ muốn nhanh chóng vào cuộc, để áp chế chúng lại. Tim của Thủy Thiên Hoa đập thình thịch, hơi thở bắt đầu rối loạn, những nụ hôn nóng bỏng của hắn làm nàng si mê mụ mị. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng kéo váy nàng xuống, dương vật hắn đâm vào vùng tam giác của nàng. Cảm giác sương sướng khi đầu dương vật cọ sát với gò mu âm đạo của Thủy Thiên Hoa khiến hắn cứ thúc dương vật vào bẹn nàng liên hồi. Hồ Nguyên Vũ hôn dần xuống ngực, khi cái miệng tham lam của hắn chạm đến khe ngực sâu hút kia, Thủy Thiên Hoa rên rỉ, không, không được. Nhưng thân thể nàng phản ứng lại hoàn toàn trái ngược, cảm giác giống như đã cự còn nên, Hồ Nguyên Vũ đưa tay lên lưng Thủy Thiên Hoa, khẽ cởi cái yếm màu trắng hồng của nàng. Thủy Thiên Hoa thẹn thùng rên lên thành tiếng. Ân, hai bầu ngực trần đồ sộ của Thủy Thiên Hoa đã lộ rõ trong không khí. Đẹp quá! Thủy Thiên Hoa thẹn thùng dùng hai tay che ngực, người hơi thụt xuống, mặt đỏ bừng nhìn hắn ra vẻ tức giận. Tỷ, đệ yêu tỷ, hiện tại hắn đã đến bình cảnh, không thể đột phá tiếp, lại ăn bảo vật như thập nhị phẩm hồng liên, thì làm sao có thể chịu nổi. Kết quả là chỉ có thể song tu, dùng âm dương tạo hóa kinh huyền diệu áp chế của lực lượng kia ở trong các thiên hà, ngăn cản đột phá, bằng không Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể đăng xuất khỏi thế giới này. Không thể không nói, từ đầu đến cuối đám người Hồ Nguyên Vũ đều bị Thủy Thiên Hoa tính toán, lại không chút nào hay biết. Nữ nhân, nhất là nữ nhân bị nam nhân để hoang phế ruộng vườn lâu ngày, là cực kỳ đáng sợ. Lúc này Hồ Nguyên Vũ làm như không nghe thấy, hắn mút nhẹ lên vành tai nàng, cả người Thủy Thiên Hoa khẽ run rẩy, chỉ nghe tiếng tình lang thì thầm vào tai mình. Sư tỷ, tỷ đẹp quá. Hồ Nguyên Vũ vội vã hôn hít khắp mặt khắp cổ Thủy Thiên Hoa, mạnh mẽ nồng nhiệt, còn dùng cả âm dương khí để gợi lên dục vọng trong người nàng. Thủy Thiên Hoa cố đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, bên dưới tay hắn lại bắt đầu luồn vào trong váy, sờ soạn mông nàng. Thủy Thiên Hoa tự nhiên là sẽ ngăn chặn, lấy lệ, thấy nàng phản kháng yếu đuối, hắn hôn nàng ngày càng điên cuồng, cái tay đang xoa bóp mông cũng ngày càng mạnh bạo, vừa bóp vừa ấn mông nàng để phía trước áp chặt vào dương vật của hắn hơn, dưới ánh sáng dịu nhẹ, từng đường nét nóng bỏng hiện rõ mồn một ở trước mắt, hai bầu ngực căng tròn đồ sộ, trắng nõn không tì vết. Núng vú đỏ hồng như trái sơ ri nhỏ xíu chín mọng, nhẹ nhàng ngự trị ở trên đỉnh trái đào tiên, như đang e ấp mời gọi hắn đến khám phá. Ngực nàng khá lớn, một bàn tay không thể nắm trọn được. Hồ Nguyên Vũ ngơ ngẩn ngắm nhìn tuyệt tác của tạo hóa, dù đã được chơi vài lần, nhưng vẫn để hắn si mê, hắn đò ra mất mấy giây, thế rồi như sực tỉnh, Hồ Nguyên Vũ vội cúi xuống ngoạm lấy vú nàng. Ưm. Thủy Thiên Hoa khẽ rên ri, người hơi cong tên khi ngực bị tình tang chiếm đoạt. Hồ Nguyên Vũ như con thú hoang bị bỏ đói, điên cuồng ngấu nghiến ngực của Thủy Thiên Hoa. Mềm mại, nõn nà, căng mọng. Miệng và lưỡi hắn như tan chảy trong sung sướng khi được tận hưởng hai trái đào tiên thơm ngon đến mê hồn. Hắn hết ngoạm vú bên này lại lần sang vú bên kia, hết bú lại mút, hết mút lại liếm láp không sót một ngóc ngách nào. Hơi thở của Thủy Thiên Hoa bắt đầu gấp gáp, những tiếng rên ri xuất hiện ngày càng nhiều. Nơi nhạy cảm bị tình tang tấn công khiến cả người nàng rạo rực nóng rang tên. Đầu óc nàng hoàn toàn hỗn toạn, tim đập thình thịch. Hai tay hắn tuồn xuống dưới lưng, ôm chặt cơ thể mát rượi của Thủy Thiên Hoa. Nguyên Vũ, Thủy Thiên Hoa cong người lên, khẽ run rẩy mỗi khi tình lang cắn nhẹ đầu ti nàng. Mùi thơm cơ thể nàng khiến Hồ Nguyên Vũ hưng phấn tột độ, điên cuồng hôn hít khắp mặt khắp cổ nàng, rồi lại quay về bú liếm bầu ngực trần nóng bỏng. Chương 988, gió yên sóng lặng. Thủy Thiên Hoa không kìm được nữa mà rên thành tiếng. Ngực bị tình tang ngấu nghiến liên tục làm nàng bị kích thích thực sự, âm đạo ẩm ướt tiếng rên của Thủy Thiên Hoa làm Hồ Nguyên Vũ như phát điên, ham muốn tình dục trào tên mạnh mẽ. Hắn đưa tay xuống cởi đi váy và quần tót của nàng. Lúc này trên người nàng đã chẳng còn gì che chắn, Hồ Nguyên Vũ không thể chờ thêm được nữa, hắn vội vã cởi y phục của mình ra. Trong nháy mắt dương vật to dài bật ra lừng lững giữa hạ bộ của hắn, hắn vừa ngấu nghiến ngực Thủy Thiên Hoa, vừa dùng chân tách hai đùi nàng ra, rồi nhanh chóng chèn hạ bộ mình vào giữa. Nguyên Vũ, tỷ sướng. Hồ Nguyên Vũ banh đùi nàng ra rộng hơn, để dương vật tiến tại nơi mà mình ao ước. Nguyên Vũ, sướng, vào đi, Thủy Thiên Hoa nói ngắt quãng trong hơi thở hỗn hển. Hồ Nguyên Vũ từ từ đẩy dương vật của mình tiến tới, hai thân thể trần truồng như đông cứng, chỉ phát ra những tiếng thở gấp gáp. Chật quá, âm đạo của Thủy Thiên Hoa rất chật chội, chẳng khác nào âm đạo của trinh nữ. Hắn sướng như phát điên, dương vật vừa rút ra đã muốn đâm vào ngay, không muốn rời âm đạo nàng dù chỉ nửa giây, hắn vội vã nhấn vào. Thủy Thiên Hoa thở hắt ra một hơi, cảm giác thoải mái tràn ngập khắp thân thể. Hồ Nguyên Vũ càng nhấp càng sướng, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển giữa hai thân thể, lực lượng trong người hắn bị áp chế xuống, ấm áp, ẩm ướt. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Mặc dù đây không phải lần đầu hai người ân ái, một dòng điện xoẹt qua khiến cả hai khẽ rùng mình, tuy đối với tu sĩ, 4 vạn năm không phải là nhiều, nhưng đối với người tu luyện âm dương tạo hóa kinh, 4 vạn năm không âm dương giao hòa, thì quả thật là cực hình. Hồ Nguyên Vũ biết đầu dương vật đã chạm vào cửa mình của Thủy Thiên Hoa rồi. Thủy Thiên Hoa rên lên thành tiếng, sau cú nhấn mạnh, dương vật đã đâm lúc cán vào trong âm đạo của nàng, đầu dương vật nhẹ nhàng tách hai mép thịt ra. Mạnh mẽ tiến vào. Khoái cảm râm ran xuất hiện, Hồ Nguyên Vũ hít một hơi sâu, dương vật hắn được cái âm đạo chật chội của nàng siết chặt, mỗi tầng nhấn vào phải như phát điên vì khoái cảm đê mê ngây đại. Bạch, bạch, bạch, Hồ Nguyên Vũ nhấp ngày càng nhanh, nước nhờn trong âm đạo Thủy Thiên Hoa tiết ra ngày càng nhiều, khiến dương vật hắn ra vào trơn tru hơn, cơ thể Thủy Thiên Hoa chuyển động lên xuống nhịp nhàng theo từng cú nhấp của Hồ Nguyên Vũ. Hai bầu ngực trần cũng theo đó mà nảy lên nảy xuống trông thật kích thích. Hồ Nguyên Vũ không kìm nổi cúi xuống ngoạm lấy vú nàng mà ngấu nghiến, bên dưới vẫn thúc vào âm đạo nàng phầm phập bạch bạch bạch. Tám. Thủy Thiên Hoa rên ngày càng to, cả hai nơi nhạy cảm nhất bị tấn công khiến nàng quằn quại khổ sở, khoái cảm đê mê trào dâng ngày càng mãnh liệt, như bù đắp những tháng ngày kìm nén khổ sở kia. Bạch bạch bạch, phu quân chết thiếp mất. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu tăng tốc, khoái cảm mãnh liệt, cộng thêm nín nhịn thời gian dài khiến hắn như con quái vật sổng chuồng, liên tục thúc vào âm đạo của Thủy Thiên Hoa như máy dập. Thủy Thiên Hoa nhăn mặt khổ sở, nàng vừa thở hổn hến vừa phát ra những tiếng rên đồn dập, mỗi tầng thứ kia nhấn vào tại khiến nàng tê tái không tả. Hoa huyệt bị oanh tạc, bộ ngực bị bú mút không ngừng làm nàng chỉ còn biết đến khoái cảm. Nàng như chiếc thuyền nhỏ bé trước những con sóng tình cuồng nhiệt của tình tang, bị cuốn đi. Bị nhấn chìm trong ve mê ngây đại. Hắn thực sự làm nàng ngây ngất, hiện tại nếu bảo nàng rời hắn, nàng thật không muốn. Bởi vì không biết lúc nào, hình bóng hắn đã không cách nào xóa nhòa khỏi tâm trí nàng. Xa xa là tiếng sóng biển rì rào, giống như tấu lên một khúc nhạc bất tận, còn Hồ Nguyên Vũ, những con sóng của hắn càng mạnh mẽ hơn, như từng đợt sóng thần to lớn hủy diệt mỹ nhân phía dưới. Khoái cảm lan đến từng ngóc ngách, từng dây thần kinh khiến hắn tưởng như mình đang ở trên thiên đường. Hồ Nguyên Vũ chống hai tay xuống nệm, gồng người nhấp vào âm đạo nàng như vũ bão, dương vật ra vào cái âm đạo nóng bỏng nhanh như máy khâu, từng cú đều tới tận cổ tử cung, hắn nhấp nàng dồn dập, nhấp nàng điên cuồng, nhấp nàng hối hả, nhấp cho bo những tháng ngày phải vất vả tu luyện, kim nén tới 4 vạn năm. Âm đạo của Thủy Thiên Hoa như bị thiêu đốt, tay nàng bấu chặt vào hai cánh tay hắn, cảm giác như sắp không chống đỡ nổi nữa. Nàng rên to đến mức ác cả tiếng sóng. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, a. Nguyên Vũ, ư, phu quân, a, a, tiếng rên đầy kích thích của Thủy Thiên Hoa làm hồ Nguyên Vũ như phát điên, ham muốn đẩy cao tột bậc. Hắn dùng sức đâm những cú như trời giáng vào âm đạo nàng, cú nào cũng sâu lúc cán, tì mạnh vào cổ tử cung, hai cơ thể trần truồng chuyển động nhanh như máy, thế rồi qua không biết bao lâu, dương vật hắn không chịu nổi thêm nữa trước cái âm đạo chật chội của Thủy Thiên Hoa. Hắn cứng người lại, đâm một cú chí mạng vào âm đạo nàng, á. Thủy Thiên Hoa giật nảy người phên, miệng rên một tiếng rõ to. Dương vật hắn giật giật tiên hồi như súng, từng vết dương tỉnh nóng hổi bắn xối xả vào trong âm đạo nàng. Hồ Nguyên Vũ há hốc mồm, mắt lim dim trợn ngược, đắm chìm trong khoái cảm cùng cực khi lên đỉnh. Dương vật hắn như muốn nổ tung, từng dòng điện tê tái chạy dọc dương vật rồi nhanh chóng lan tỏa ra mọi dây thần kinh khắp cơ thể, sụp lên tận ốc làm hắn như choáng váng. Thủy Thiên Hoa lim dim mắt, miệng hỗn hển thở dốc. Cú đâm cuối cùng của hắn như chạm đến nơi sâu nhất trong âm đạo nàng, đưa nàng lên đỉnh của khoái lạc đê mê. Giây phút đó, thời gian như ngừng lại, cả hai đều im lặng, tận hưởng khoái cảm tình ái ngây ngất. Chỉ có xa xa là tiếng sóng biển rì rào, còn có tiên lực trong cơ thể hai. Người vẫn liên tục vận chuyển theo khẩu quyết của âm dương tạo hóa kinh. Chương 989, Kim Quy Di Tích. Cả người Hồ Nguyên Vũ tân tân xuất hiện ở trong rừng rậm túc trước. Thần niệm tàn tràn ra xung quanh xem xét, thấy không có gì nguy hiểm, mới nhanh chóng di tới bến thuyền. Nhưng để Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc là, túc này cách sự kiện tần trước đã 500 năm, tuy không dài, nhưng đủ để tất cả tán xuống, nhưng vì sao trên thương viên tĩnh tại vắng vẻ như vậy? So với lúc trước các phi thuyền tới lui tấp nập, lúc này ở bến cảng thưa thớt hơn đâu chỉ gấp 10 lần, đi tới bến thuyền, nhìn xung quanh thủ vệ cũng không quá nghiêm mật như trước, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Biết thương viên tộc không cần thiết phải làm như vậy nữa, vật tư đã bị cướp sạch, hung thủ tìm không ra, bố trí nhiều thủ vệ có thể có ích lợi gì. Đến giờ xuất phát, thương thuyền chở khách rời bến, nhanh chóng thông qua các toại trùng động, tiến về phía Cam Hải Thành của Hiền Châu. Hồ Nguyên Vũ cũng ở trên thuyền, lúc này hắn đang nghe mấy tu sĩ bên cạnh bàn tuận. Bá Quát Huynh, nghe nói Hải Châu xuất hiện thiên tượng thất nguyệt đồng huy, đây ta thiên tượng cực kỳ hiếm gặp, chỉ có trong sử sách. Sau đó một đại tục khổng tồ, kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm xuất hiện, thời điểm nó từ trong không gian hiện ra, hào quang chiếu rọi cả Hải Châu, ngay cả thánh giả cũng bị kinh động, mọi người đều đổ xô chạy tới, ngươi không đi qua xem sao? Đúng vậy, nghe nói ở giữa đại lục này có một ngọn núi to lớn hình dạng con rùa, thánh quang tỏa khắp, tường vân lượn lờ, giống như có thánh giả sinh ra vậy, cái gì, lại có kỳ cảnh như vậy, Bá Quát Huynh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà nói. Các ngươi đều biết, sau khi Thái Cổ Thiên Đế và Thái Cổ Thiên Đình biến mất, thời đại Thái Cổ cũng kết thúc, tiến vào thời kỳ viễn cổ hỗn loạn, lúc này tiên giới cực kỳ loạn lạc, chia năm xẻ bảy, vô số quần hùng và thế lực nổi lên, chinh chiến liên miên, tiếng oán than dậy khắp trời đất, khi đó Kim Quy tộc là một trong các thế lực hùng mạnh nhất tiên giới, cũng chinh phạt các phương, bá chủ một tinh vực rộng lớn, Bá Quát Huynh gật đầu. Không sai, là Kim Quy di tích, một thanh niên khác ở bên cạnh vội vàng hỏi. Bá Quát Huynh, ngươi mau nói xem Kim Quy di tích này từ đâu mà có đi, sao chúng ta chưa từng nghe qua, ngươi thật cô lậu quả văn, hiện tại sự tình này đã kinh động khắp tiên giới, thậm chí ngay cả ma thánh của ma giới cũng chú ý tới. Nhưng nơi này là cái gì, vì sao trước giờ không nghe thấy, hơn nữa trong điển tịch cũng không ghi chép, mọi người đều nhìn về phía thanh niên gọi Bá Quát Huynh kia, ngay cả những tu sĩ khác cũng chăm chú lắng nghe. Bá Quát Huynh là một thanh niên nhìn tầm 20 tuổi. Ăn mặc kiểu thư sinh, đầu đội khăn xếp, phong thần tuấn lãng, có thể tính là mỹ nam tử, tu vi cũng không tệ, đã là thượng tiên hậu kỳ, thấy mọi người nhìn mình, Bá Quát Huynh phe phẩy thiết phiến trong tay, mỉm cười nói. Lần này ta trở về thánh địa, chính là dự định theo các sư huynh sư tỷ cùng nhau tiến tới Kim Quy di tích, Kim Quy di tích. Mọi người ồ lên, Kim Quy thì bọn hắn biết, một trong tứ linh của Nam Phương tiên giới, nhưng Kim Quy di tích này là chuyện gì xảy ra? Sao trước giờ chưa từng nghe thấy, về sau Kim Quy tộc và Huyền Vũ tộc phát sinh mâu thuẫn, hai tộc này đều muốn thống nhất quy tộc, không ai nhường ai, cuối cuối cùng bộc phát đại chiến, trận đại chiến kia kinh thiên động địa, hơn nữa giống như mồi tửa đốt cháy đồng cỏ, rất nhanh đã phan tràn khắp tiên giới, Long, Phượng, Kỳ Lân, các tộc đều bị cuốn vào, đến khi Kim Quy tộc và Huyền Vũ tộc tưởng bại câu thương, gần như toàn diệt, trận đại kiếp này mới kết thúc. Cho nên các ngươi cũng thấy, hiện tại ở Nam Phương tiên giới ta, tam tinh khác đều tộc đàn hùng mạnh, Long tộc còn sinh ra thánh tôn, nhưng Quy tộc tại tụng bại, tộc đàn thưa thớt, huyết mạch còn không thuần, hầu như không có bao nhiêu cường giả, nguyên nhân chính là vì việc này. Sự tình này vốn là bí tân từ thời đại viễn cổ, đã qua không biết bao nhiêu tỷ năm, chỉ có các thánh địa truyền thừa cổ lão mới còn lưu giữ chút tin tức, tu sĩ bình thường khác tự nhiên không biết. Hiện tại nghe bá Quát huynh nói ra bí ẩn như vậy, cả đám đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nguyên nhân làm Quy tộc sa sút ở tiên giới, lại xuất phát từ trận chiến thời đại viễn cổ. Bá Quát huynh này tên Cao Bá Quát, sư tôn hắn là La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, thái sư phụ là Thanh Sơn thánh giả Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà sư phụ của Thanh Sơn thánh giả chính là Trí Tâm Minh Thánh, đại đệ tử của Chu Thánh. Tính ra hắn chính là đệ tử đời thứ năm của Chu Thánh Chu Văn An, mấy trăm năm trước Thương Viên tỉnh xảy ra quái sự, La Sơn phu tử phái hắn tiến đến điều tra hư thực, hiện tại Kim Quy di tích xuất thế, hắn tiền bị gọi về. Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhìn nhiều tu sĩ gọi bá Quát huynh kia, ăn mặc kiểu thư sinh, đầu đội khăn xếp, hắn nói trở về thánh địa ở Hiền Châu, không cần nghĩ cũng biết là đệ tử của Văn Đạo Thánh Địa. Văn Đạo Thánh Địa là thế tực do Chu Thánh một tay sáng tập, truyền thừa cổ lão, chỉ là sau khi Thánh Sư Điện và Chu Thánh tung tích không rõ, có tin đồn đã vẫn tạc trong tiên ma đại chiến, Văn Đạo Thánh Địa hầu như phong sơn, đệ tử rất ít hành tấu ở bên ngoài. Bá Quát huynh này là đệ tử Văn Đạo Thánh Địa đầu tiên mà Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy sau khi tên tiên giới. Nhìn bề ngoài, khí độ, cách đối nhân xử thế đều hữu lễ nho nhã, khiêm tốn nội liễm, không ỷ mình là đệ tử thánh địa mà tự cao, rất có khí chất của tu sĩ Văn Đạo. Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, ấn tượng đầu tiên với tên đệ tử Văn Đạo Thánh Địa này khá tốt, tính ra tiểu tử kia còn là cái gì nhỉ? Mình là đệ tử chân truyền của Chu Thánh, để tính xem, sư phụ, thái sư phụ, thái sư tôn, đúng rồi, tính ra hắn phải gọi mình là thái sư tôn thúc, con mẹ nó, thật xoắn hết cả não. Chương 990, bí ẩn viễn cổ. Cao Bá Quát nói tiếp. Khi ấy tộc trưởng của Kim Quy tộc bị thương rất nặng, vì không muốn di vật và truyền thừa của tộc mình bị người xâu xé, hắn dùng thánh tực cuối cùng kích hoạt đại trận, xé mở không gian, giấu tộc địa vào trong không gian vô định, chờ ngày sau có đệ tử Kim Quy tộc hội đủ cơ duyên, tại mở ra bí cảnh, để Kim Quy tộc tái hiện huy hoàng tầng nữa. Đáng tiếc Kim Quy tộc trải qua trận kiếp nạn đó, hầu như diệt tuyệt gần hết, chỉ còn một số ít tán lạc ở các nơi trong Nam Phương tiên giới, nhưng huyết mạch cũng không quá thuần khiết, thành tựu có hạn, nếu không phải Âu Cơ Thánh Tôn rủ lòng thương, xếp chúng vào tứ linh, hậu duệ được Văn Lan Điện bảo hộ, thì chỉ sợ sớm đã diệt tộc. Có tu sĩ nghe vậy nhịn không được hỏi, bá Quát huynh, nói như vậy hiện tại là có hậu huệ của Kim Quy tộc hội đủ cơ duyên, nên Kim Quy di tích kia mới mở ra, này. Đối với Nam Phương tiên giới ta mà nói, là một việc đáng mừng nha, đúng vậy. Kim Quy tộc dù sao cũng là một trong tứ tinh, có công rất lớn với Nam Phương tiên giới ta, hiện tại bọn hắn muốn quật khởi, sẽ để thực lực của Nam Phương tiên giới mạnh hơn. Đúng đúng, đây là hỷ sự. Mọi người đều nói tời chúc tụng, giống như rất hy vọng Kim Quy tộc sẽ quật khởi tầng nữa. Cao Bá Quát nhìn mọi người, thần sắc trong mắt có chút kỳ lạ, nhưng không có nói theo cái gì. Bên kia, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì âm thầm cười lạnh. Tuy không thể phủ nhận trong này có một vài người là thật tâm hy vọng Kim Quy tộc quật khởi lần nữa, nhưng hắn dám dùng tính mạng mình ra thề, trong đám kia chí ít có hơn chính thành là giả nhân giả nghĩa, nói cho có nói mà thôi, tự động chui ra, chẳng lẽ thánh lực của tộc trưởng Kim Quy tộc suy yếu, không còn đủ sức chèo chống nó ẩn núp ở trong không gian vô định. Cao Bá Quát lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ ràng, năng lực của thánh giả, những tiểu tu sĩ như chúng ta làm sao hiểu được. Chỉ có những đại năng kia mới có thể nhìn thấu nhân quả, tìm ra bản chất. Mọi người gật đầu, những sự tình này bọn hắn cũng chỉ có thể phán đoán, như người mù xem voi, không cách nào nhìn rõ được nhân quả, tự nhiên là đánh hạ địa bàn, thu phục tay chân, chiếm đoạt tài nguyên, này chẳng phải sẽ tổn hại đến lợi ích của những thế lực khác. Càng đáng chết là Kim Quy tộc nằm trong tứ linh, rất được tu sĩ của Nam Phương tiên giới tôn sùng, lại có Văn Lan Điện che chở. Nghe đồn trong Văn Lan Điện còn tồn tại một lão quy cực kỳ cổ xưa, lưng vác văn bia thánh miếu, ngày đêm thủ hộ thánh điện, cũng không phải kim quy tộc có hậu duệ hội đủ cơ duyên nên mở ra kim quy di tích. Ta nghe được tin tức truyền lại, nói là kim quy di tích kia tự động từ trong không gian vô định đi ra. Mọi người đều kinh ngạc, có chỗ dựa như vậy, một khi kim quy tộc thật quật khởi lần nữa, đúng là rất khó có người ngăn cản được. Cao Bá Quát tự nhiên cũng biết những người này giả nhân giả nghĩa, nhưng hắn không có vạch trần, mà nói tiếp, có thể kết giao với đệ tử thánh địa như Cao Bá Quát, thân phận của bọn hắn tự nhiên không kém, đều là đệ tử của các thế gia, tông môn. Mà ai cũng biết, hiện tại lợi ích của các thế lực đã định hình, nếu kim quy tộc muốn quật khởi, như vậy việc đầu tiên bọn hắn cần làm là cái gì? Lúc này Cao Bá Quát tại tung ra một tin tức cực kỳ nặng ký. Lần này chư vị đến kim quy di tích tìm kiếm cơ duyên, thì đều phải cẩn thận, bởi vì chuyến này chỉ sợ sẽ không quá bình an. Cũng không chờ mọi người truy hỏi, Cao Bá Quát rất nghĩa khí nói những tin tức mà mình biết, dù sao đây cũng không phải cơ mật gì, chờ những người kia chạy đến kim quy di tích, cũng sẽ nghe ngóng được, còn không bằng hiện tại bán đi chút nhân tình, kết giao với bằng hữu các phương. Tu sĩ văn đạo ở Nam Phương Tiên Giới không giống tu sĩ nho đạo của Bắc Phương Tiên Giới, tuy cả hai đồng tông, đều tu tập lễ nghi, tri thức, bồi dưỡng hạo nhiên chính khí, nhưng nho đạo nặng về giáo điều, phân cấp giai tầng, áp đặt lễ nghi, làm việc cứng ngắc, cho nên nho đạo chỉ tuyển nhận người có gia thế hiển hách, hoặc trí tuệ siêu quần, có đôi khi người tướng mạo không tốt còn không được nhập môn, nhưng tu sĩ văn đạo của Nam Phương Tiên Giới lại khác, Chu Thánh thực thi giáo lý chúng sinh. Bình đẳng, giáo hóa vô loại, chỉ cần là người có tâm hiếu học, tất cả đều dạy. Cho nên các đệ tử của Chu Thánh thể loại nào cũng có, tính cách của tu sĩ văn đạo cũng rất phóng khoáng, tuy cẩn thủ môn quy, hành sự quân tử, đoan chính hữu lễ, nhưng tuyệt đối không cứng ngắc giáo điều, ngược lại rất giỏi tùy cơ ứng biến. Mọi người đều biết, kim quy di tích xuất thế, ảnh hưởng với Nam Phương Tiên Giới ta là cực lớn, nghe đồn bên trong có vô số tài nguyên, trân bảo từ thời viễn cổ, ở hiện tại đã không cách nào tìm được, có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng đột phá bình cảnh. Nhưng trân quý nhất tự nhiên là truyền thừa của kim quy tộc, một khi đạt được, kia chính là thiên đại cơ duyên. Chính vì vậy mà các phương tiên giới đều phái cường giả đến, nghe đồn ngay cả ma giới cũng động tâm, có chí cường thương tượng với cao tầng của tiên giới, muốn cho đệ tử mình tiến vào kim quy di tích. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Cái gì, tu sĩ ma giới cũng muốn tiến vào kim quy di tích của Nam Phương Tiên Giới chúng ta? Còn có các phương tiên giới khác, bọn hắn lấy tư cách gì vào tinh phận của Nam Phương Tiên Giới, còn mơ mộng muốn đoạt cơ duyên, là khinh Nam Phương Tiên Giới ta không người sao? Đúng vậy, sao các thánh địa lại cho phép sự tình như thế xảy ra, chẳng lẽ Nam Phương Tiên Giới chúng ta đã suy yếu đến mức này sao?